Giao dịch XXX Dark Angel. Chương 9, Chát Tân, 2. Góc truyện audio.com. Chát Tân chưa chạy được mấy bước đã bị nữ nhân ngăn lại. Hung hăng nhét vào phòng. Ngươi không muốn cho ta đi. Chát Tân thanh âm mang theo giận dỗi cùng một chút không có phát hiện vui mừng. Không phải Angel lắc lắc đầu. Vậy vì sao lại ngăn ta? Thiếu niên nhỏ khí khó chịu. Ngươi là định quang thân mình chạy ra ngoài đi. Angel bụ miệng nhịn cười nói. Hừ, Chát Tân chạy vào mặc vào quần áo. Đứng cùng nàng dõng dạc, hôm nay ta liền bỏ nhà rời đi. Vậy ta liền kiếm một cái tân nam nhân. Thượng nữ nhân nhàm chán lên tiếng. Mang theo uy hiếp ý tứ. Ngươi, liền ăn hiếp ta. Chát Tân nước mắt nước mũi tèm lem. Khóc lê hoa đái vũ rồi. Hiện tại hắn hướng đi chính là không chạy ra cửa nữa. Mà là chạy ngược vào phòng. Nháo không nhìn người, nháo không ăn không uống. Bất quá nháo chưa được hai ngày. Hắn đói meo không chịu nổi nữa. Cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Bởi vì hắn biết giờ này tỷ tỷ hắn sẽ không ở nhà. Chỉ là hôm nay khác. Hắn lầm rồi, Tân Nhi hiện tại đói đi. Chát Tân vừa xuống phòng bếp tìm mì gói nấu. Phía sau lưng hắn đột nhiên truyền đến giọng nữ. Ngươi không đi, hắn kinh ngạc hỏi nàng. Tân Nhi như thế, ta làm sao có thể bỏ xuống, nàng ôn nhu nói. Chát Tân tâm ngọt ngào một chút, ít ra nàng trong tâm cũng là có hắn. Qua đây Angel đối Chát Tân ngoác ngoác, một mùi thơm nước mũi truyền tới. Đó hình ảnh cùng mùi hương giống như có ma lực lôi kéo thiếu niên đi lại. Chát Tân không biết như thế nào đã đi qua. Ngồi kế nữ nhân, há miệng nàng mệnh lệnh, Chát Tân ngây ngốc làm theo, giống như một loại thói quen được nàng chăm sóc, hắn xa lầy, đợi cho hắn ăn hoàn hết thức ăn, Chát Tân mới phát hiện bản thân bị mắc bẫy, bị đưa vào chồng từ lúc nào, ngươi, hắn chỉ vào mặt nàng, thở hổn hển, Tân Nhi có thể cự tuyệt, khả này bụng chính là đói nàng vô tội chỉ bụng hắn. Chát Tân nghĩ nghĩ. Quả thật cũng là do hắn định lực không đủ a, này trận đấu kết thúc. Hắn thua thảm hại, Angel lại nghịch máy tính. Chát Tân liếc mắt cũng biết, nàng đang cùng khách hàng trao đổi cái gì. Cắn chặt răng, hắn dù không muốn, nhưng là vẫn muốn lấy được vài tin tức, vì thế đành phải làm liều. Ngươi, chấm, tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn làm loại này nghề nghiệp mãi sao? Chát Tân cẩn thận hỏi. Angel nhìn một bên Chát Tân, sau đó lại tiếp tục vùi đầu tìm kiếm thông tin của mình trên màn hình. Không có trả lời, tỷ tỷ, ngươi, Chát Tân muốn hỏi, nhưng không biết nên hỏi như thế nào. Đợi đến lúc đủ, ta sẽ không nữa làm nữ nhân đột ngột lên tiếng. Đó tin tức giống như sét đánh vào Chát Tân đầu óc. Cảm xúc hắn vỡ òa đi lên. Ngươi nói thật, hắn kích động vô cùng lên tiếng. Ta có bao giờ gạt ngươi, nàng nhàn nhạt đáp. Chát Tân nghĩ nghĩ, nàng đúng là chưa bao giờ gạt hắn a, vậy có nghĩa là nàng sẽ có một ngày là của hắn. Bất quá nàng nam nhân nhiều lắm, dù chưa tính những người mới, những người cũ cũng có người sẽ tìm tới nàng. Chát Tân trở về phòng mở laptop, khóe môi khẽ nhếch một cái tuyệt đẹp độ cong. Nàng nam nhân nhiều lắm, nếu không phải mấy loại dây dưa nọ quá khó đối phó. Hắn đương nhiên sẽ đem bọn họ tiễn bước cắt điệu đi sợi dây liên kết. Nếu không phải mấy năm nay hắn âm thầm ra tay, không biết đến hiện tại nam nhân của nàng số lượng sẽ lên hàng trăm rồi. Mặc dù nàng số lượng chính xác cũng là hàng trăm thật, nhưng là may mắn một cái, chỉ là một đêm tình, Chát Tân tin tưởng bản thân sẽ chiếm được của nàng tình cảm. Bởi vì nàng cùng hắn sống chung ngôi nhà này đã muốn 10 năm. 10 năm thời gian không phải muốn rửa trôi là được. Nhìn màn hình, lại một cái nam nhân muốn tiếp cận nàng. Chát Tân click chuột một cái. Màn hình bên nọ đột nhiên mất đi ánh sáng. Trở về chết, bất quá, sau khi người nọ sửa lại máy tính, sẽ nhận được một dòng tin nhắn đi đến điểm hẹn. Lại không biết được tại đó Chát Tân sẽ đem bọn hắn kêu nữ nhân khác đến hầu hạ. Một vài cái tép siêu khác cũng có thể giải quyết dễ dàng. Đưa tiền cho hắn, hoặc là đe dọa hắn, hắn liền sợ hãi hoặc vui vẻ cụt đuôi rồi. Khả hiện tại hắn có 5 cái đối thủ không thể địch nổi. Mà bọn hắn chính là nàng khách hàng quen thuộc, một cái người đầu tiên, từ cái thế lực cao nam nhân, trong đó có 2 cái có mối quan hệ huyết thống, khả tên nào cũng khó xơi. Chát Tân thở dài, hắn tỉ tỉ tại sao phải trêu chọc một đám khó chơi như vậy? Chát Tân rời khỏi phòng Enzo cũng không còn ở phòng khách. Hắn chạy một mạch vào phòng nàng, phát hiện nàng chính là mới tắm rửa đi ra. Trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm. Tỷ tỷ, Tân Nhi biết sai lầm rồi. Tha lỗi cho Tân Nhi được không? Chát Tân manh manh đáng yêu vô cùng làm nũng. Mỗi lần như thế làm nũng dù hắn có làm chuyện gì tay trời. Nàng cũng là sẽ không trách phạt hắn. Đúng như Chát Tân dự đoán. Này chiêu xài là vô cùng hiệu quả. Enzo xoa đầu hắn phát. Miệng ôn nhu ngọt ngọt giống như mẫu thân dỗ đứa nhỏ hảo. Tân Nhi biết sai liền sửa. Rất tốt, vậy hứa với Tân Nhi sau này làm đủ rồi. Chỉ ở nhà với Tân Nhi được không? Đó thiếu niên ánh mắt tràn đầy chân thành, sáng chói như thủy tinh. Hào đó lời hứa khắc sâu vào lòng hắn, lại không biết một ngày nào đó hối hận. Nói với người xa lạ, Minh Tuyết bận bịu vài ngày. Mong thân ái nhóm đừng quên sau khi ta trở lại 3 cách chương.